Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, 938. Chương 938 Ảnh Đế Chi Tử. Đúng vậy, giao thông công cộng chờ nửa giờ liền sẽ tới. Phi thường phương tiện, nửa giờ mới đến một chuyến xe buýt có thể kêu phương tiện sao? Minh Ca xấu hổ. Rũ đầu nàng tuyệt đối không đi xem Vệ Triệt biểu tình, cũng may Vệ Triệt đã xuống xe. Đem cửa sau trước môn đều mở ra, mời Minh Ca đoàn người, có thể đưa vài vị nữ sĩ về nhà là vinh hạnh của ta. Mặt sau vừa vặn ngồi Minh Ca ba vị đồng sự, Minh Ca chỉ phải ngồi ở ghế phụ vị trí, tuy rằng trong lén lút đối vị này Ảnh Đế đại nhân đều thực sùng bái. Bất quá phòng trừng bởi vì công tác tính chất duyên cớ. Minh Ca này mấy cái tiểu tỉ muội chẳng sợ nội tâm thực kích động. Trên mặt cũng là bình tĩnh cao lãnh dạng, nhưng mà sự thật đều không phải là như vậy. Trong đó một cái nữ hài đem mấy người kéo vào WeChat vòng. Ngắn ngủn trong nháy mắt liền soát vô số nhắn lại, đều là các loại kích động các loại hưng phấn đang. Nói thế nhưng ngồi trên Ảnh Đế đại nhân xe, cầu Minh Ca hỏi Ảnh Đế đại nhân muốn ký tên chiếu, ngô. Đương nhiên, đại gia cũng đẩy đẩy tễ tễ, tưởng phái ra cái đại biểu đi cùng Ảnh Đế đại nhân nói chuyện phiếm giải giải buồn, đương nhiên. Kết quả cuối cùng là, không một người nói chuyện, chẳng sợ WeChat tiểu đoàn thể. Đại gia kỳ thật đã oai oai Ảnh Đế đại nhân ô thành một đoàn. Nhưng mặt ngoài lại là rụt rè không được thục nữ. Mãi cho đến Ảnh Đế đại nhân đưa các nàng nhất nhất đến tiểu khu cửa. Minh Ca này những các đồng sự đều không có đi cùng Ảnh Đế đại nhân bát quái một chút hoặc là mắt. Lấp lánh một chút, xuống xe thời điểm cũng chỉ là nói. Thật sự cảm tạ ngài có thể ở trăm vội bên trong đưa chúng ta đoạn đường. Cảm ơn cảm ơn. Thanh âm đều là kiều kiều nhược nhược thục nữ thanh. Ngày thường này đó đồng sự nhưng đều là đơn vị lớn giọng a. Vệ Triệt, không khách khí không khách khí. Có thể tái các ngươi đoạn đường cũng là vinh hạnh của ta. Chờ mấy người xuống xe. Một lần nữa lái xe Vệ Triệt lúc này mới đối Minh Ca nói. Buổi tối muốn ăn điểm cái gì? Ta thỉnh ngươi, ngô. Minh Ca cảm thấy vấn đề này nàng giống như trả lời qua, không đợi nàng trả lời. Vệ Triệt lại nói, ta tìm ngươi có chút việc. Chúng ta một bên ăn một bên nói, ta đã cả ngày không ăn cái gì. Minh Ca cự tuyệt nói liền nuốt trở về. Kia ta cho ta nãi nãi gọi điện thoại nói một tiếng. Vệ Triệt lại nhắc nhở, khả năng thời gian sẽ có điểm vãn. Minh Ca kinh ngạc ngó hắn liếc mắt một cái, nàng tự nhiên là sẽ không nghĩ Vệ Triệt sẽ cho nàng cùng nhau ăn cái ánh nến bữa tối sau đó lại khai phòng loại sự tình này. Vệ Triệt trên mặt thực nghiêm túc, Minh Ca suy đoán, có lẽ sự tình là cùng hôm nay giải trí đầu đề có quan hệ, nàng lên tiếng. Lúc này mới bắt thông trong nhà điện thoại cùng hình nãi nãi nói chính mình cùng tiểu tỷ muội nhóm. Cùng nhau liên hoan, không quay về ăn cơm, điện thoại kia đầu hình nãi nãi lập tức dặn dò. Ăn cơm thời điểm nhớ rõ điểm cái cá đầu bổ đầu óc. Nga, nếu là có soái ca nhớ rõ thêm WeChat, tốt xấu, trước bỏ thêm nói không chừng chính là tiềm tàng tôn nữ tế đâu. Minh Ca xấu hổ, cùng hình nãi nãi nói vài câu sau quyết đoán treo điện thoại, chờ Minh Ca treo điện thoại. Vệ Triệt hỏi nàng, người đầu mấy ngày nay còn đau không? Minh Ca lắc lắc đầu, không đau, đã không có việc gì. Cái khác báo cáo đơn tử đều thu hồi tới sao? Ân, đều thu hồi tới, không có gì vấn đề lớn, không có việc gì. Ân, Vệ Triệt vẫn luôn nhìn không chớp mắt, nhìn phía trước đường cái. Hôm nay tin tức sự tình ta thực xin lỗi, cho người tạo thành bối rối. Nếu là cần thiết yêu cầu hướng ngươi nhận thức người giải thích, ta sẽ phối hợp rốt cuộc. Minh Ca nhấp miệng cười khẽ. Không có việc gì, lời đồn ngăn với trí giả. Trên mạng loại này lời nói đối ta sinh hoạt tạo không thành ảnh hưởng. Ta giữa trưa cùng nhà ta người đã thông qua khí. Bọn họ cũng chưa đem việc này để ở trong lòng. Ân. Vệ Triệt dừng một chút. Cái kia Tường ca, ta người đi tìm người trung gian hòa giải. Người nọ hắc bạch lưỡng đạo đều có đường tử. Minh ca, lúc này đây ta khả năng thật đem ngươi liên lụy. Hôm nay đầu đề tin tức cũng là hắn bút tích. Này cũng ở Minh ca đoán trước bên trong. Nếu là Tường ca người này hảo bãi bình, đời trước Vệ Triệt liền sẽ không diễn hắn điện ảnh. Vệ Triệt tìm một cái nhà ăn. Hai người vào ghế lô. Vệ Triệt trước điểm đồ vật. Hắn điểm đồ ăn vừa lúc có một đạo canh đầu cá. Minh ca đáy lòng vô ngữ. Bất quá khuôn mặt nhỏ bản vẻ mặt nghiêm túc. Nàng tượng trưng tính điểm hai dạng. Đãi người phục vụ đi xuống. Lúc này mới hỏi Vệ Triệt. Chuyện này Tường ca tính toán xử lý như thế nào? Hắn làm ta và ngươi cùng nhau cho hắn bưng trà xin lỗi. Bưng trà xin lỗi là nào đó trên đường ngôn ngữ trong nghề. Ý tứ chính là quỳ gối Tường ca trước mặt đôi tay đem trà cử cao cấp Tường ca. Cùng cổ đại những cái đó tân tức phụ thấy cha mẹ chồng bưng trà là giống nhau, duy nhất không giống. Nhau khác nhau chính là tân đám tức phụ nước trà bà công công sẽ uống sạch. Còn sẽ cho tân đám tức phụ bao cái bao lì xì cấp cái lễ gặp mặt. Nhưng Minh ca cùng Vệ Triệt cấp Tường ca bưng trà xin lỗi. Trà bị Tường ca tiếp nhận tay sau có khả năng sẽ bị hát ở Vệ Triệt cùng Minh ca trên mặt. Vệ Triệt đại khái cho rằng Minh ca không hiểu này bốn chữ sau lưng nhục nhã hàm nghĩa. Hắn đang định muốn giải thích, Minh ca lại vẫy vẫy tay. Bưng trà xin lỗi là có thể giải quyết hết thầy sao? Vệ Triệt rũ mi, ánh mắt dừng ở chính mình trong tay chén trà thượng. Hắn tiểu mà có hình môi hơi nhấp, làm người nhìn Mạc Danh có chút đau lòng. Minh ca nhìn hắn này biểu tình, đột nhiên cảm thấy người nam nhân này hẳn là thấy được Tường ca trong tay những cái đó video, bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy liền dùng loại này khuất nhục phương thức chịu thua. Nàng cúi đầu uống một ngụm trà thủy, làm bộ không có nhìn đến Vệ Triệt giờ khắc này thất thố. Hoãn hoãn Minh ca mới hỏi, Vệ Triệt, chúng ta báo nguy không hảo sao? Ngô, ta cảm thấy cái kia Tường ca, hắn liền tính lại thông thiên. Chúng ta cũng không phải ăn chay người. Người có các lộ truyền thông người cùng với fan duy trì. Ngô, ta có cảnh sát này chiêu số quan hệ. Ta ba ba là hình cảnh. Tuy rằng không phải thực nghiêu bối cảnh, nhưng nhiều ít còn quản điểm sự. Ta cảm thấy chúng ta nếu là buông tay một bác cũng có thể đem ra hỏa này cấp chỉnh chết. Vệ Triệt cười khẽ. Hắn tiếng cười trầm thấp trong sáng, làm người có loại mây tan xương tạnh giống nhau cảm giác. Minh ca nhịn không được liền ngẩng đầu ngó mắt trên mặt hắn tươi cười. Lại vừa lúc cùng Vệ Triệt đầu tới ánh mắt đối thượng. Minh ca, hắn thở dài, ngươi vẫn là cái tiểu hài tử. Ta thật không nghĩ đem ngươi kéo vào như vậy ghê tởm trong vòng tới. Chính là sinh hoạt luôn là như vậy nhiều thân bất do kỷ. Hắn nếu là giấu giếm nàng, có lẽ ngày sau chính là Tường ca đối nàng các loại trả thù. Minh ca nghiêng đầu đầu nhìn hắn, cũng đi theo cười khẽ. Ngươi tưởng quá nhiều, sinh hoạt nơi trốn đều có sao sao sao sao. Chính yếu chính là ngươi muốn kịp thời tránh đi. Liền tính tránh không khỏi kịp thời lau cũng đúng a. Không đồ vật đi lau, liền làm bộ gì cũng không dẫm đến bái. Hoặc là ném giày tiếp tục đi. Vệ Triệt nhưng không cảm thấy trước mắt cái này rõ ràng không có gì xã hội lịch duyệt nữ hài có thể hội hắn nói loại này lời nói. Bất quá hắn phối hợp vẻ mặt đứng đắn muốn cho hắn rót canh gà. Minh ca nói, ngươi nói thật đối, người phục vụ thượng đồ ăn. Hai người có ngắn ngủi trầm mặc, lẫn nhau đều ở chơi từng người di động. Thứ tư càng cũng là vé tháng hôm nay thượng 50 thêm càng. Thân nhóm thỉnh kiểm tra một chút chính mình túi. Cùng trước một người kém 100 phiếu. lúc này đây nếu có thể vọt vào trước năm, như cũ cùng tháng trước giống nhau. Đầu vé tháng 2 chỉ nhóm có thể tìm mập mạp lãnh bao lì xì. Lại có thêm càng lại có bao lì xì. Các mỹ nhân thỉnh không cần đại ý tạp phiếu đi. Hết chương.